trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 384, đường đi. Xưng vương sự tình, nói thật đứng lên, cũng chính là cái hình thức. Nhưng cái này hình thức lại nhất định phải đi. Có thể nói lần này Lưu Bị trước tiên hù dọa Tôn Quyền. Sau đó lại giống như Tào Tháo tại Nam Dương đánh lớn như vậy một trận chiến. Đều là vì cái này hình thức làm cửa hàng, làm cho này bên trong người tham dự. Lưu Nghị tự nhiên biết cái này hình thức trọng yếu bao nhiêu. Cho nên dọc theo con đường này, Lưu Nghị đối với tế đàn thiết kế thế nhưng là hạ đủ tâm tư. Hắn tham khảo rất nhiều ngày xưa tế đàn ghi chép. Còn có từ Xuân Thu Chiến Quốc đến bây giờ chư hầu vương lễ nghi cùng quy cách. Năm đó Lưu Bang phong vương đó là trực tiếp cho. Không cần cái gì long trọng nghi thức. Nhưng Lưu Bị cùng Lưu Bang tình huống lại có chút khác biệt. Cái này Hán Trung Vương là Lưu Bị đánh xuống. Buộc Tào Tháo phong, buộc thiên hạ tán thành. Có thể nói rất cường thế. Cho nên tại cái này nghi thức bên trên cũng phải hiển lộ rõ ràng ra đầy đủ bá khí. Tiểu Hoàn cũng dần dần bỏ xuống trong lòng này phân tâm thần bất định. Những ngày qua Lưu Nghị đại đa số thời điểm đều tại chế tác bản vẽ hoặc là mô hình, căn bản không có thời gian để ý đến nàng. Tiểu nha đầu lo được lo mất, tâm tình cũng thư giãn rất nhiều. Chí ít có thể bình thường giao lưu, sẽ không Lưu Nghị một ánh mắt một động tác đều để nàng nghĩ đến những chuyện kia thượng diện. Đi đem Quan Bình gọi tới, Lưu Nghị cầm làm tốt mô hình cẩn thận chu đáo một lát sau, cất vào một cái hộp bên trong, đối Tiểu Hoàn nói: "Ấy, Đình Hầu, ngài tìm ta?" Rất nhanh, Quan Bình đi vào ở ngoài thùng xe dò hỏi, đem cái này đưa đến Nam Trịnh, để bọn hắn tìm địa phương cất kỹ. Tế đàn bản vẽ cùng mô hình đều ở chính giữa, để cho Văn Trường lấy người trước tiên khai quật nền tảng. Hắn chớ để ý, ta đi chính thức bắt đầu khởi công. Lưu Nghị ôm hộp, giao cho Quan Bình nói: "Đình Hầu yên tâm." Quan Bình gật gật đầu, tiếp nhận hộp, sắp xếp người khoái mã mang đến Hán Trung. Liên quan tới tế tự công tác chuẩn bị, Hán Trung bên kia sớm tại một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng tế đàn sự tình, nhưng là muốn Lưu Nghị tự mình phụ trách, ngay cả địa phương đều không chọn tốt. Bây giờ Lưu Nghị đem vị trí cùng cần thiết chuẩn bị sự tình đều bám vào trong hộp. Những này công tác chuẩn bị nếu hoa không quá lâu, Lưu Nghị hy vọng chính mình đến Hán Trung về sau lập tức liền có thể bắt đầu khởi công. Dù sao mùng 9 tháng 9 nghe còn có hơn 3 tháng. Nhưng trên thực tế coi như thật không nhiều. Thiết kế vấn đề giải quyết, đón lấy đường đi cũng có chút nhàm chán. Không có chuyện để làm thời điểm, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Lưu Nghị thỉnh thoảng sẽ quay kiếng xe xuống, thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Bây giờ đã coi như là tiến vào Tần Lĩnh. Đập vào mắt là non xanh nước biếc. Xa thật lâu có lẽ năng lượng tại một chút địa thế không tính dốc đứng nhìn thấy một chút hương trang. Tổng thể mà nói, từ Trúc Dương đến Hán Trung đoạn này dài đến ngàn dặm đường trình bên trong. Bởi vì địa thế quan hệ, ven đường trên cơ bản thuộc về ít ai lui tới. Trên đường đụng phải lão hổ đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Trừ sửa đường bên ngoài, Lưu Nghị cũng không chuẩn bị đi mở mang hắn đồ vật. Một là không có thể, thứ hai cũng không cần thiết. Trước mắt nhân loại mở ra đến chỗ này phương, hoàn toàn có thể dung nạp hiện hữu nhân khẩu ở lại. Tư nguyên cái gì cũng có thể đem người nuôi sống. Coi như muốn khai ích tân sinh lưu giữ địa phương, cũng không cần thiết chạy đến núi non trùng điệp bên trong tới. Huống hồ lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, lớn như vậy lâm mộc tư nguyên, hoàn toàn có thể đem thương dụng. Phòng lăng cái này một mảnh làm Nam Dương bên kia trọng yếu lâm mộc khai thác khu vực. Gia chủ, cái kia nghỉ ngơi, xe ngựa tại trong sơn đạo dừng lại. Tiểu Hoàn Nhu Thuận bưng tới một bàn rửa sạch nước quà. Ừm, Lưu Nghị gật gật đầu, quét tiểu nha đầu liếc một chút. Nhất thời tiểu nha đầu vừa khẩn trương, giống như mỗi lần nghỉ ngơi, nha đầu này đều sẽ rất khẩn trương. Cái này khiến Lưu Nghị cũng im lặng, có ý trêu chọc nàng, nhưng lại sợ tiểu cô nương coi là thật. Trước đó lão bà nói, hắn cũng liền ngẫm lại, thật muốn hắn đối với cái so với chính mình tiểu thập tuổi nha đầu làm cái gì xâm nhập sự tình. Vẫn là không làm được, thưởng thức một chút liền phải. Lại nói, lấy chính mình thẩm mỹ quan mà nói, loại này tiểu gia bích ngọc nếu không tốt lắm ngoạm ăn. Với lại, vậy cũng không chỉ là hưởng thụ thân thể đối phương đơn giản như vậy. Đồng dạng cũng là một phần trách nhiệm, đối với thê tử đã là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai vợ chồng những năm này nhận hết ly biệt nỗi khổ. Không cần thiết lại đi tai họa một cái. 500 tướng sĩ tại đạo bên cạnh lựa chọn một chỗ khoáng đạt mang nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi đường, mệt nhất tự nhiên không thể nào là Lưu Nghị cái này ngồi xe. Hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay hành quân tốc độ chậm một chút. Thời gian dài đi đường, lại không có công cụ thay đi bộ, khẳng định sẽ mỏi mệt. Đình Hầu, chúng ta đã qua Thượng Dung. Đại khái lại có 7 ngày liền có thể đuổi tới Hán Trung. Quan Bình đi tới, đối Lưu Nghị khom người nói, thời gian còn đủ, đừng để cho mọi người mệt mỏi. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Quan Bình cười nói, cũng không phải hành quân tác chiến, không cần như thế đuổi. Tế đàn công trình cần thiết thời gian Lưu Nghị đã tính toán không sai biệt. Lắm, thuê mướn 10 cái đại sư cấp. Còn lại thuê mướn 300 cái phổ thông công nhân làm thuê. Hán Trung bên kia có thể chuẩn bị đầy đủ lời nói. Không sai biệt lắm 20 ngày tế đàn liền có thể hoàn thành. Chủ yếu là rỗng ruột, dựng đứng lên tương đối dễ dàng. Chỉ là không biết sẽ có như thế nào thuộc tính. Đối với tế đàn loại vật này, Lưu Nghị còn là lần đầu tiên xây. Sẽ xuất hiện như thế nào thuộc tính? Trong lòng của hắn là không có. Đình Hầu, ngài nói cuộc chiến này khi nào có thể đánh xong? Quan Bình ngồi tại Lưu Nghị bên người, bất thình lình hỏi một cái rất cao thâm vấn đề. Nói không chính xác, Lưu Nghị nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Có lẽ 30-50 năm, có lẽ sẽ càng lâu. Tương lai sự tình, không ai có thể nói tới đúng. 30-50 năm. Quan Bình bên ngoài nhìn về phía Lưu Nghị, thời gian này vượt qua hắn tưởng tượng, chính mình hữu sinh chi niên có thể nhìn thấy ngày nào đó sao? Trước mắt Tam Quốc tư thế đã thành, chắc chắn sẽ kiềm chế lẫn nhau, bất kỳ cái gì một nhà đều khó có khả năng đồng thời đối mặt mặt khác hai nhà. Tào Ngụy không thể, chúng ta không thể, Tôn Quyền càng không thể, vô luận nhà ai sự suy thoái. Mặt khác một nhà khẳng định sẽ ra tay ngăn cản, đón lấy đọ sức, liền xem ba nhà phát triển đi, đi được nhanh, có lẽ có thể đi đến sau cùng. Lưu Nghị cười nói, trước mắt người trong thiên hạ miệng điêu linh, vô luận Tào Tháo vẫn là Lưu Bị hoặc là Tôn Quyền. Bây giờ cũng bắt đầu coi trọng hơn nội bộ tổng hợp thực lực đến. So đấu không còn là đơn thuần quân lực, kinh tế. Nhân khẩu, nội chính, dân tâm, lẫn nhau ở giữa đọ sức cũng không còn chỉ là quân sự phía trên đọ sức. Chế độ cách tân, nhân tài bồi dưỡng, các mặt đều muốn so đấu. Nếu trước mắt Tam Quốc so trong lịch sử Tam Quốc càng thêm vững chắc. Bởi vì Lưu Bị tập đoàn không có bởi vì Quan Vũ nguyên nhân vứt bỏ Kinh Châu. Ngược lại cầm Nam Dương đặt vào trưởng khống. Trong lịch sử thời kỳ này tuy nhiên xưng là Tam Quốc, nhưng trên thực tế, Thục Quốc cùng Ngô Quốc cũng chỉ có sức tự vệ, ỷ vào địa lợi, nơi hiểm yếu mới có thể giống như Tào Ngụy chống lại. Trước mắt Lưu Bị cùng Tào Ngụy tranh hùng, Giang Đông cũng chiếm cứ Hoài Nam chi địa, ba nhà ở giữa thế lực răng nanh giao thoa, chỉ cần Lưu Bị hậu phương có thể vững chắc, lại xuất binh cầm Ung Lương chi địa công chiếm xong đến, là có đầy đủ tiềm lực tới giống như Tào Ngụy tranh phong. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận này Tam Quốc loạn thế, không ai có thể làm được. Còn có một nguyên nhân, Lưu Bị cùng Tào Tháo đều lão, lúc nào cũng có thể rời đi. Cũ mới chính quyền giao thế lại là một cái dung chuyển kỳ. Sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng không biết. Lưu Nghị đoán chừng 30-50 năm, vẫn tương đối lạc quan, nghĩ những thứ này vô dụng, làm tốt trước mắt cái kia làm sự tình. Chỉ cần chúng ta từng bước một có thể đi được vững vàng. Đợi ta quân lần sau xuất binh thời điểm, chính là thiên hạ bố cục lại biến ngày. Đến lúc đó, có lẽ Tào Ngụy cùng động vật liền phải liên thủ tới đối kháng quân ta. Vỗ vỗ Quan Bình bả vai cười, nói, đêm, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường. Ấy, Quan Bình có chút tâm sự nặng nề đứng lên. Hiển nhiên Lưu Nghị lời nói để cho hắn xúc động rất lớn. Lưu Nghị là không biết Quan Bình tại sao lại đối với loại chuyện này quan tâm như vậy. Tuy nhiên cái này Tam Quốc chiến đúng là một trận đánh lâu dài. Hiện tại liền xem như làm người xuyên Việt, cảm giác tiên tri ưu thế trên cơ bản cũng không có. Đón lấy liền xem nhà ai có thể đem nắm chặt cái này trong loạn thế lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hội, cái này bên trong, tình báo cơ cấu kiến thiết là trọng yếu nhất. Người nào tình báo nhanh, người nào là có thể đem nắm đến tiên cơ. Trên một điểm này, nếu Lưu Bị cùng Tôn Quyền là lạc hậu hơn Tào Tháo. Tào Tháo ở phương diện này ý thức không thể nghi ngờ là dẫn trước. Tào Ngụy bên trong, tình báo cơ cấu làm đã tương đối hoàn thiện. Không có gì giải trí hạng mục. Cho dù có, mấy ngày liền đi đường, cũng không ai sẽ đi chơi. Lưu Nghị sớm trở lại chính mình trong lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã thấy Tiểu Hoàn do dự dự ôm một bộ mền tơ tiến đến. Nhìn xem Lưu Nghị, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, không dám nói lời nào. Làm sao? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Hoàn. Muộn như vậy, còn có việc. Phu nhân nói, để cho Tiểu Hoàn hầu hạ gia chủ đi ngủ. Tiểu Hoàn ôm chặt mền tơ, cúi đầu, tiếng như muỗi kêu. Tốt, đưa qua tới cùng một chỗ. Lưu Nghị cười vỗ vỗ bên người chiếu. Ây tương đương, Tiểu Hoàn đỏ mặt, chậm rãi đi tới, lại phát hiện vừa mới còn nói chuyện với nàng Lưu Nghị đã ngủ say sưa, ngồi quỳ chân tại Lưu Nghị bên người, nhẹ nhàng đẩy một chút, nhưng là không có phản ứng. Hơi hơi thở phào, Tiểu Hoàn lại có chút im lặng. Gia chủ cái này giấc ngủ cũng quá được rồi. Ngẫm lại, Tiểu Hoàn vẫn là đứng dậy, đối Lưu Nghị cung khom người, giúp Lưu Nghị đắp kín mền tơ, sau đó lại quay người rời đi. Nếu là ngay từ đầu, Tiểu Hoàn có lẽ không biết, nhưng bây giờ, dọc theo con đường này hơn nửa tháng, Lưu Nghị lại ngay cả cũng không đụng tới qua nàng. Tiểu Hoàn đại khái có thể đoán được Lưu Nghị không muốn ép buộc nàng, hoặc là cũng nhìn ra trong lòng mình có tâm hắn nghĩ đi. Đối với cái này, Tiểu Hoàn cũng chỉ có thể yên lặng đưa lên chính mình cảm kích. Nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp gia chủ phần ân tình này. Về phần Lưu Nghị là lúc nào nhìn ra, Tiểu Hoàn không biết, cũng không muốn đến hỏi. Nhưng Lưu Nghị dạng này thái độ lại làm cho Tiểu Hoàn cũng cảm kích. Dù sao tại thời đại này có thể suy nghĩ tỳ nữ cảm thụ, còn có thể lấy dạng này phương pháp tới giữ gìn tỳ nữ tôn nghiêm người, không phải quá nhiều, hoặc là nói căn bản không có. Hôm sau trời vừa sáng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, Tiểu Hoàn như thường lệ hầu hạ Lưu Nghị rời giường rửa mặt. Trên thực tế, cũng xác thực không có phát sinh cái gì. Tuy nhiên chủ tớ ở giữa giao lưu không còn giống trước đó như vậy cứng ngắc. Đội ngũ lại lần nữa lên đường. Có chút buồn tẻ đường đi tại qua sau 7 ngày, đã có thể nhìn thấy Nam Trịnh hình dáng. Nhưng nghênh đón Lưu Nghị lại không phải Ngụy Diên, mà chính là Gia Cát Lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.